Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 195, ba vị thần. Đường tam đối với đế vị là không có gì quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là nếu là trong truyền thừa có nhiệm vụ, coi như thành là nhiệm vụ tới làm đi. Tô Dương cũng là không phải ép buộc đường tam, mà là lại không thống nhất đấu la đại lục. Bị đám kia thần phát giác được, chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thần cần tín ngưỡng, mà đế quốc bên trong, tất cả khí vận đều thuộc về tại đế quốc đại đế. Nhìn như vậy đến, đối thần linh không có chút nào chỗ tốt, mà lại thống nhất thế giới, cũng sẽ nhường chư thần ít đi rất nhiều truyền thừa cơ hội. Đế quốc hoàn toàn có thể đem chư thần truyền thừa địa phương quản khống, trở thành tăng cường đế quốc công cụ. Tô Dương hiện tại lĩnh hội ba đạo cực hạn pháp tắc thực lực. Xóa bỏ chư thần dễ như trở bàn tay, nhưng là luôn luôn có chút phiền phức. Ba đạo nhân ảnh đi trên Hạo Thiên Thành, không ngừng có bóng người theo Tô Dương bên người vội vã trải qua. Nhưng là cho dù là khắp nơi mà qua người đi đường, đều có mấy cấp thực lực. Đây đối với trước kia tới nói, là hoàn toàn không thể so sánh. Người người đều là hồn sư, người người đều có thể tu luyện. Đây cũng là hiện tại Hạo Thiên Đế Quốc, là hồn sư cõi yên vui, cũng là người bình thường thiên đường, không cần vì cuộc sống chỗ bôn ba. Cho dù là người bình thường, cũng có thể dựa vào chăn nuôi hồn thú con non, đem đổi lấy ăn, cùng đế quốc trợ cấp, nhất muội săn giết hồn thú, cuối cùng sẽ có săn giết tận thời điểm, đạt tới phong hào đấu la, thì là chí ít cần 9 đầu hồn thú, chăn nuôi hồn thú con non, có thể nhường hồn thú trưởng thành có người giảm sóc giai đoạn. Nói tóm lại, đế quốc bên trong, giờ phút này chính là một người cực kỳ lý tưởng quốc gia. 5 năm không có trở về, đế quốc biến hóa thật lớn. Vạn Linh nhìn một chút, nói, khẳng định rất lớn a. Bất quá 6 năm không có trở về, đoán chừng rất nhiều người đã đem ta quên đi. Ha ha, Tô Dương cười nói, làm sao lại, đế quốc bên trong, chỉ có một người chí cao vô thượng vị trí. Hoan nghênh trở về, Hạo Thiên Đế, đường thần từ nơi không xa đi tới, cười nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, mấy năm qua này, vất vả quốc sư, có thể vì bệ hạ hiệu chung, là phúc phần của ta, huống hồ lão thần mệnh đều là bệ hạ cứu, những này lại coi là cái gì, đường thần khẽ lắc đầu, nói, Tô Dương ưng nhẹ một tiếng. Không nói thêm gì, chuẩn bị một chút đi. 1 năm về sau, nhường tiểu tam tử kế thừa đế vị. Đường thần kinh ngạc nhìn thoáng qua đường tam. Cười cười, không nói thêm gì. Sau đó có chút khom người. Lão thần cái này đi làm. Tô Dương mang theo 2 người chậm rãi hướng về đế cung bên trong đi đến. Tu La thần truyền thừa. Lĩnh hội thế nào? Không có đầu mối. Đường Tam khẽ lắc đầu, nói, Tô Dương nhẹ gật đầu, song thần cùng tồn tại cũng chỉ là tồn tại ở đường thần trong miệng. Chỉ có thể nói là chậm rãi lĩnh hội đi thôi, Tô Dương không có nhiều lời, nhưng là đúng lúc này, một đạo hào quang màu đỏ thắm bao phủ nửa bên bầu trời. Tô Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, một đạo la sát hư ảnh dữ tợn xuất hiện ở trên bầu trời. Không ngừng lấp lóe hồng mang chói mắt mà lóa mắt, kia là cực hạn huyết sắc, tượng trưng cho giết chóc, cùng đường thần thành thần thời điểm lóe lên quang mang không có sai biệt. Nhưng là, sát khí lại là càng thêm nồng đậm, là sát thần, Tô Dương lông mày khẽ nhúc nhích, cười cười, lão gia hỏa kia xem như có đối thủ, Tô Dương có thể nhìn ra. Vô luận là đường tam tu la kiếm bên trên tu la hồn lực, vẫn là đường thần trên người hồn lực, đều là cực kỳ thanh tịnh, sạch sẽ, nhưng là, đạo này khí tức, lại là cực kỳ phách lẫn lộn, âm u, thậm chí quấy nhiễu hồn phách người cảm giác. Loại này hồn lực ba động, dữ tợn, kinh khủng, lại thêm la sát hư ảnh, càng lộ ra hung lệ. Đương nhiên, gỗ ba động này cũng chỉ có đạt tới 99 cấp về sau mới có thể có chút trải nghiệm, người bình thường cũng không thể nhìn thấy. Mà đúng lúc này, một tiếng già nua hừ lạnh theo Hạo Thiên Đế Quốc hoàng cung chỗ sâu vang dội đến. Một đạo càng thêm thuần túy hồn lực trong nháy mắt bắn ra. Một đạo cổ pháp tu la bỗng nhiên thành hình, cùng la sát thần hư ảnh xa xa rằng co, thậm chí hồn lực còn có đè tới xu thế. Bên trên bầu trời, song thần khí thế chi tranh, làm cho cả mảnh trời không đều là tràn ngập lên một cỗ cực hạn huyết tinh chi sắc. Một phe là đỏ tươi huyết sắc, một phương khác thì là bày biện ra đỏ thẫm màu sắc, đậm đặc như mực. Cỗ này va chạm, mỗi cái giữa thiên địa phong hào đấu la đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là tuyệt đối là hai người cực kỳ khổng lồ ý chí tại va chạm. Nhưng là đột nhiên, lại một đường khí tức phóng xuất ra, như là thanh tịnh tuyết, lại giống là đầu mùa xuân nắng ấm, có được tiêu tán, tịnh hóa hết thảy lực lượng, lại là một cỗ thần lực. Rất khó tưởng tượng, tại trong vòng một ngày, lại có hai đạo thần minh sinh ra. Nhìn xem kia cuối cùng xuất hiện sữa thần lực màu trắng. Tô Dương cười khẽ một tiếng, lắc đầu, không nói thêm gì. Loại này thiên sứ thần lực lượng, tựa hồ có chút lệch yếu a. Trên bầu trời rằng co kết quả đã rõ ràng. Tại hai đạo thần lực điệp ra phía dưới, cho dù là hai vị vừa mới đột phá thần linh, nhưng là vẻn vẹn một vị thần, thế nhưng là vạn vạn không tiếp nổi. Là lấy, vì vị quốc sư này mặt mũi, Tô Dương tiện tay vung ra, một đạo nhu hòa màu tím nhạt lực lượng, theo Tô Dương trong lòng bàn tay bay ra, vạch phá bầu trời, hướng về phía ba đạo thần lực trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Cũng không có bao nhiêu lực lượng, đem ba đạo thần lực sau khi tách ra, Tô Dương chính là thu hồi thủ trưởng, sau đó không có càng nhiều để ý tới. Quay người dẫn theo hai người hướng hoàng thành chỗ sâu đi đến. Ba đạo lực lượng cũng là trong nháy mắt riêng phần mình thu hồi. Gió êm sóng lặng, phảng phất không có một tia gợn sóng. Tại hoàng cung chỗ sâu, một vị ngay tại ngẩng đầu nhìn không trung bóng người áo trắng. Trên mặt lóe lên một vòng ý cười. Đại đế a đại đế, ta ngược lại thật ra có thể chờ mong một chút. Phải chăng chỉ có Thượng Thiên Thần Vương mới có thể để cho ngươi toàn lực xuất thủ? Lôi thuộc tính vốn nên là chí cương chí dương, như là trên không liệt nhật, nhưng là tại Tô Dương trong tay, lại là thu phóng tự nhiên, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Hiển nhiên, vị này đại đế trẻ đã là đối với lôi thuộc tính vận dụng đạt đến cực hạn, thậm chí là hoàn chỉnh nắm giữ lấy. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đến hắn cảnh giới này, càng thêm có thể cảm nhận được trong đó chỗ kinh khủng. Đó là một loại tựa hồ áp đảo vạn thần chi bên trên cảnh giới. Bằng không thì cũng không đến mức tại ba người trong rằng co. Tiện tay liền có thể đem tách ra, mà lại mảy may là không có thương tổn đến mấy người. Phải biết bị người cưỡng ép đánh gãy rằng co là một cái cực kỳ chuyện nguy hiểm, sẽ phải gánh chịu đến thể nội hồn lực phản phệ. Vừa mới, đường thần rõ ràng cảm giác được như một sợi xuân phong. Nhu hòa căn bản không giống như là lôi thuộc tính hồn lực. Nhưng là đường thần biết, kia rõ ràng chính là Tô Dương theo hắn nhận biết bắt đầu. Chính là thi triển ra lôi thuộc tính hồn lực. Mà lại Tô Dương tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên, căn bản không có vận dụng toàn lực. Bực này lực lượng kinh khủng, ngoại trừ thần vương, đường thần đã nghĩ không ra từ thứ hai hợp thành có thể hình dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.